Bách luyện thành tiên, chương 3100, Vân Ẩn Tông và Kiếm Hồ Cung. Khóc chuyện audio.com, chính là một phân thần cấp tu tiên giả, rõ ràng có thể đánh bại lão quái vật độ kiếp kỳ. Chuyện như vậy phóng nhãn tam giới, tung hoành kim cổ, chỉ sợ cũng chưa từng có phát sinh qua, bất luận từ góc độ nào, đều quá hoang đường rồi, nếu không có tận mắt nhìn thấy. Thật là khiến người khó có thể tin phục, cung trang nữ tử lần đầu nghe thấy việc này, cũng là chấn kinh rồi rất lâu, hầu như cho rằng là lỗ tai của mình nghe lầm, nhưng mà nàng cùng cái kia nhược nhan tiên tử giao tình. Thật sự không phải chuyện đùa, biết rõ chính mình người bạn thân này, từ trước đến nay là nói một không hai tính cách, loại chuyện này, càng không có lừa gạt mình lý do, dù sao lúc ấy. Kiếm Hồ Cung cùng Vân Ẩn Tông, chưa trở mặt, về tình về lý, nàng đều không cần phải thay Lâm Hiên lung tung khoác lác. Huống chi trên đời tường không cản nổi gió, một màn phát sinh ở Bồng Lai Tiên Đảo, tuy chỉ có đích thân tới nên mà lão quái vật độ kiếp kỳ tận mắt nhìn thấy. Dùng bọn người kia thân phận, điển lễ bên trên phát sinh qua cái gì, bọn hắn cũng sẽ không thuận miệng nói lung tung. Nhưng mặc dù là độ kiếp kỳ lão quái vật, tổng cũng có hảo hữu chí giao, hoặc là đặc biệt thân cận môn nhân đệ tử, mà trước mắt cung trang nữ tử, dầu gì cũng là phân thần hậu kỳ tu sĩ, lại là Kiếm Hồ Cung trưởng lão, bất luận thân phận hay thực lực, đều không phải chuyện đùa, chỉ cần có tâm nghe ngóng, tự nhiên sẽ có thu hoạch, vì vậy tại hơi phí hết một phen khó khăn chắc trở về sau. Nàng này ấn chứng suy đoán của mình, nhược nhan tiên tử quả nhiên không có nói bậy nói lung tung. Lâm Hiên tại Hàn Long chân nhân song tu điển lễ bên trên đại xuất danh tiếng. Chính là cái kia chút ít độ kiếp kỳ lão tổ phong quang cũng bị áp đảo. Không người nào dám bởi vì hắn chẳng qua là phân thần ký tu tiên giả liền xem thường cái gì. Vân Ẩn Tông không dễ chọc. Cung trang nữ tử đã cho ra cái này kết luận rồi. Nhưng mà trên mặt lại lộ ra bi ai chi sắc, bởi vì nàng theo như lời tin tức, mặc dù những câu là thật, nhưng mà nghe vào, lại không khỏi không hợp thói thường đi một tí. Vì vậy đồng môn sư huynh đệ đều lựa chọn bỏ qua. Tục ngữ nói, biết mình biết người bách chiến không tha, nhỏ như vậy nhìn đối thủ, hội sẽ có kết quả gì đâu này. Cung trang nữ tử cũng không hiểu được, nhưng nàng ở sâu trong nội tâm, lại không hiểu có cảm giác bất an hiển hiện mà ra. Thực lực đã đến nàng cái này đẳng cấp, đối với trong lòng linh triệu tuy nói không nổi chạy theo như vịt, nhưng là tuyệt đối không thể có thể có mắt không tròng. Chẳng lẽ lúc này đây, bổn môn cùng Vân Ẩn Tông xung đột, hội sẽ ăn được không nhỏ đau khổ. Một cái ý niệm trong đầu vòng qua, cung trang nữ tử mình cũng cảm thấy ngoại hạng, dù sao Kiếm Hồ Cung thế nhưng là Hàn Long giới xếp hàng thứ nhất tông môn gia tộc. Tuy rằng Vạn Kiếm Tôn giả không có ở đây, nhưng còn có mặt khác hai vị thái thượng trưởng lão tọa trấn nơi này. Coi như là Vạn Yêu Cốc Thiết lão ma, trước một hồi cũng không công mà về sao, nàng này tại trong lòng an ủi chính mình. Có thể cái kia cảm giác bất an chính là lái đi không được. Các vị sư huynh, cái kia Lâm Hiên không phải bình thường phân thần ký tu tiên giả. Thực lực mạnh, tại phía xa cùng giai tồn tại phía trên, thậm chí có thể cùng độ kiếp kỳ lão tổ địa vị ngang nhau. Mọi người ngàn vạn không thể chủ quan, nàng này sâu kín thanh âm truyền vào lỗ tai, tuy rằng các vị sư huynh đệ đối với chính mình lời mà nói. Tỏ vẻ hoài nghi, nhưng thân làm Kiếm Hồ Cung tu sĩ, về tình về lý, nàng đều nên nhắc nhở vài câu. Hạc hạc, sư muội, ngươi quá lo lắng, bạn đang đọc truyện tại truyện phun, www, truyện phun, phân thần ký tu sĩ, làm sao có thể đánh bại độ kiếp kỳ lão tổ, loại chuyện này phóng nhãn tam giới, tung hoành kim cổ, đều chưa từng phát sinh qua, như thế vớ vẩn. Sư muội như thế nào cũng sẽ tin đâu. Đúng đấy, cái kia Lâm tiểu tử, hơn phân nửa là một mua danh chuộc tiếng đồ, đến lúc đó tiến công Vân Ẩn Tông tổng đà, cũng không nên các vị sư huynh đệ động thủ, ngô mỗ một người, có có thể đem cái kia Lâm tiểu tử bắt sống. Cái kia đại hán áo đen xúc động thanh âm truyền vào lỗ tai. Một bộ kiêu ngạo chi sắc, cung trang nữ tử thở dài. Tuy rằng sớm đoán được cái này kết cục, nhưng tất cả mọi người hiểu lầm hảo ý của mình. Hãy để cho nàng nản lòng thoái chí vô cùng. Đúng vào lúc này, lại một thanh âm truyền vào lỗ tai. Tại nàng nghe tới nhưng là lạ lẫm đến cực điểm. Chu sư thúc không cần lo lắng. Cái kia Lâm tiểu tử tuy rằng không phải chuyện đùa, nhưng sớm đã mất tích mất. Người nói chuyện là ở trận duy nhất một gã động huyền ký tu tiên giả. Dung mạo bình thường, hơn 30 năm tuổi, nhưng mà trên mặt lại lộ ra vài phần khôn khéo chi ý, đúng là người này bị phái đi Vân Ẩn Tông truyền lại tin tức. Đều muốn không đánh mà thắng cướp lấy linh nhãn chi hồ. Kết quả lại bị Ngân Đồng thiếu nữ không chút lựa chọn đuổi đi ra. Cái gì, Lâm Hiên đã mất tích? Không nói những thứ khác phân thần ký tu tiên giả, lúc này đây liền cái kia cung trang nữ tử đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đúng vậy, Vân Ẩn Tông mặc dù tận lực giấu giếm tin tức, nhưng trên thế giới này, làm gì có đạo lý thường cản nổi gió. Đối phương cự tuyệt trưởng môn sư bá hảo ý, sư điệt mà bắt đầu lưu ý tìm hiểu Vân Ẩn Tông trong môn tin tức. Phí hết không ít khí lực, nhưng thu hoạch cũng không phải chuyện đùa. Cái kia Lâm tiểu tử cũng từ lúc nhiều hơn 200 năm trước. Liền mất tích mất, tính toán thời gian, ngược lại cùng đại trưởng lão tình huống chênh lệch dường như. Mọi người khẽ giật mình, nhiều hơn 200 năm trước, vạn kiếm tôn giả thì ra là tại lúc kia cùng trong môn mất đi liên hệ đấy. Chẳng lẽ Lâm Hiên tình huống cũng kém không nhiều lắm, đều là tại tham gia hết Hàn Long chân nhân xong tu điển lễ sau liền gặp phải phiền toái. Cụ thể tình hình bọn hắn đương nhiên không có cách nào phỏng đoán. Bất quá biết Lâm Hiên không tại là được rồi, cái kia cung trang nữ tử cũng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng chẳng biết tại sao, trong nội tâm bất an, nhưng như cũ là lái đi không được, nhưng nàng cũng không nên lại khuyên bảo cái gì. Vân Ẩn Tông những năm này phát triển tuy rằng không phải chuyện đùa, nhưng cùng kiếm hồ cung thâm sâu nội tình so sánh với. Tự nhiên là tiểu vu gặp đại vu, đã không có Lâm Hiên, bất luận từ góc độ nào, bọn hắn đều khó có khả năng là bổn môn đối thủ. Cái kia linh nhãn chi hồ, sớm muộn là bổn môn dễ như chơi, có thể làm cho linh khí tinh hóa. Như vậy dị bảo, tại sao có thể buông tha? Chính là hai vị thái thượng trường lão, cũng giống nhau hội sẽ cảm thấy hứng thú. Thảo luận đã cáo một giai đoạn. Một đoạn, kế tiếp, hai đại tông môn quả nhiên bạo phát kịch liệt giao thủ. Chính như phía trước theo như lời, Vân Ẩn Tông hôm nay, tuy rằng cũng coi như quái vật khổng lồ, nhưng mà cùng kiếm hồ cung so sánh với, thực lực lại thua kém rồi không chỉ một bậc. Không cần phải nói, tự nhiên là hoàn toàn ở vào thế hạ phong. Tốt khi bọn hắn này đây công thay thủ, được cấm chế cùng trận pháp đem trợ, mới không có ăn đau khổ quá lớn. Nhưng mà như vậy đánh tiếp, ai thắng ai thua nhưng là rõ ràng đấy. Coi như là tiêu hao, Vân Ẩn Tông cũng hao không nổi. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo chính là cái này đạo lý. Huống chi kiếm hồ cung ngoại trừ đại trưởng lão vạn kiếm tôn giả biến mất. Kia thực lực của hắn, thế nhưng là hoàn hảo không tổn hao gì địa phương. Điểm này Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ, Ngân Đồng thiếu nữ cùng thiếu niên họ Long cũng thập phần rõ ràng. Liều tiêu hao Vân Ẩn Tông là nửa phần thắng cũng không. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng cái gì cũng không làm. Tụ cùng một chỗ thương lượng nổi lên đối sách. Nhưng mà Lâm Hiên đang nói ra cái nhìn của mình về sau. Hai người, đầu lại dao động giống như trống lúc lắc, không hẹn mà cùng phản đối đi lên. Không thể, Lâm sư đệ, ngươi cái chủ ý này quá mạo hiểm rồi. Xâm nhập đầm rồng hang hồ, một cái không tốt, sẽ vạn kiếp bất phục. Sư đệ, nếu như ngươi có một không hay xảy ra, bổn tông đi con đường nào? Đúng vậy. Hiện tại chúng ta tuy rằng đang ở hạ phong, nhưng sự tình còn chưa tới không thể chỉnh đốn tình trạng. Sư đệ tại sao có thể dùng thân phạm hiểm đâu này? Cách chương.